Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314. Không có chuyện gì là một cốc sữa trà không giải quyết được. Lưu Tiểu Hoa, không phải có thể trang điểm hóa bạch sao? Chu Tinh Tinh nói, vậy ngược lại cũng là có thể à? Bồ đào ngọt không ngọt à? Nếu không ta ngày mai đổi một nhà khác mua. Lưu Tiểu Hoa lắc đầu, rất tốt. Chính là lão ăn bồ đào cũng sẽ chán. Có ăn hay không đá bào à? Buổi trưa đi, bây giờ còn chưa nóng như vậy. Ồ, Tinh gia xoay người đi trở về đi. Vài tên vừa mới trang điểm xong thay xong đồng phục đi ra vai quần chúng đang nói chuyện trời đất. Tinh gia giống to, nói be be à? Không bằng các ngươi về nhà trò chuyện được rồi. Thông minh cơ linh một chút à? Không nên trễ nãy quay chụp độ tiến triển. Vài quần chúng môn vâng vâng dạ dạ đến chạy đi. Lý Thiết Trụ ngồi ở ghế xếp nhỏ bên trên, ngước nhìn ót phát quang Lưu Tiểu Hoa. Hàng này tuyệt đối có độc. Một người trong đó trang hóa được cực kỳ cay mắt cô gái trung niên hướng Lý Thiết Trụ chạy tới. Tới, có muốn hay không đóng vai một cái? Là Tùng Trúc Nhi thanh âm. Lý Thiết Trụ đứng dậy cẩn thận nhận một phen. Quả nhiên là nàng, mới nói, cay chảo. Người thế nào hóa thành này hình dáng như quỷ rồi hả? Chơi rất khá à? Mặc vào xấu xí chơi rất khá sao? Dĩ nhiên, dù sao đẹp cả đời còn không có xấu xí quá. Có đạo lý, dứt lời. Tùng Trúc Nhi thấy Chu Tinh Tinh nhìn nàng chằm chằm. Vội vàng bắt mấy viên bồ đào. Chạy, từ lão quái đã kêu các bộ môn chuẩn bị. Các diễn viên cũng bắt đầu tiến vào một cái to lớn quay chụp lều. Tuồng vui này ban đêm vai diễn, hơn nữa cảnh tượng coi như to lớn, đặc hiệu cũng rất nhiều. Cho nên, đoàn kịch đặc biệt dựng một cái lều tới bố cảnh, ngoại trừ đánh nhau phức tạp bên ngoài. Tuồng vui này vai quần chúng cũng là đạt hơn mấy chục người. Nhưng thật ra là thật phức tạp. Lý Thiết Trụ biết bộ phim này là một cái đại chế tác. Hắn còn không bái kiến loại này mảng lớn quay chụp phương pháp đâu rồi. Nghĩ đến hệ thống của mình cho cái kia phòng bán vé nhiệm vụ, liền không nhịn được hiếu kỳ. Này nhìn một chút kia liếc một cái ý đồ trộm, chỉ cầu cũng xem không hiểu. Nhìn hình dáng khoa trương cay mắt vai quần chúng môn từ bên người đi qua, Lý Thiết Trụ tắc tắc kêu kỳ lạ. Không nói cái khác, nhiều người như vậy điều động đã đủ khó khăn. Lưu Tiểu Hoa đứng lên nói, Trụ cầu, người nghĩ nhìn chụp diễn sao? Ta mang ngươi đi vào a, Lý Thiết Trụ. Ngươi phơi đến mặt trời. Vậy thì thế nào? Cũng không có gì. Ngươi có thể tùy tiện vào đi xem sao? Đạo diễn không nói ngươi. Không nói a. Lão tử tính cách cũng rất ôn nhu. Thật dễ nói chuyện. Lưu Tiểu Hoa bưng bồ đào liền đi. Đi tới phòng chụp ảnh cửa. Từ lão quái ở đó mắng trợ lý đạo diễn. Ngoặc kép chấm chấm. Lần sau lại trễ như vậy. Ngươi liền chớ làm, ngươi xem một chút, Thái Dương cũng đến đỉnh đầu rồi. Không phải cho ngươi nhấc một ngày trước định xong vai quần chúng sao? Ngươi buổi sáng tạm thời đi phóng. Trang điểm muốn 2 giờ. Ngươi sẽ không để cho bọn họ tới sớm một chút sao? Ta thử qua đợi Lý Tiểu Kiệt đợi Trương Hữu Học. Thật đúng là chưa thử qua đợi vai quần chúng. Toàn bộ đoàn kịch, ngươi biết chờ lâu một phút nhiều tốn bao nhiêu tiền không? Kia trợ lý đạo diễn bị mắng cầu huyết phún đầu, cũng chỉ có thể gật đầu nghe, tất không ngờ là thật sự công việc không có làm xong. Lưu Tiểu Hoa vỗ một cái từ lão quái. Lão Từ, người mắng chửi người cũng không trễ nãi thời gian sao? Từ lão quái nhất thời bị ế trụ, cầm một viên bồ đào ăn, hướng Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Kia thỏ thời điểm coi như là hợp tác qua. Sau đó... Đối kia trợ lý đạo diễn vẫy tay. Còn chờ cái gì? Chờ ta cho ngươi ban phần thưởng sao? Mau dẫn nhân vào sân a. Trợ lý xoay người lại đối vai quần chúng môn hét. Cũng mẹ nó cho lão tử nhanh lên một chút. Khác kéo kéo lạp lạp. Lưu Tiểu Hoa cùng Lý Thiết Trụ đi theo từ lão quái đi vào phòng chụp ảnh. Nhìn này kỳ kỳ quái quái lại rất có trí tưởng tượng bố cảnh. Lý Thiết Trụ xem thế là đủ rồi. Oa nha. Mảng lớn chính là không giống nhau. Ngoại trừ cỏ tranh tiểu lâu cùng một ít xe ngựa cái gì. Bốn phía đều là lục sắc màn tre. Nhìn dáng dấp, nơi này chụp từng cái mang bối cảnh ống kính cũng phải bên trên đặc hiệu. Thật rời ạ, có tiền. Trận này vai diễn, thực ra đã chụp một tuần. Nhưng độ tiến triển vẫn chậm chạp. Chủ yếu là nhân vật quá nhiều. Cảnh hành động cũng quá nhiều. Còn phải xen kẽ đủ loại vô ly đầu. Rất nhanh, quay chụp bắt đầu. Lớn như vậy quay chụp trong giáp. Mỗi người cũng bận rộn vận chuyển. Chỉ có Lý Thiết Trụ cùng Lưu Tiểu Hoa khắp nơi đi bộ. Chỉ cần không vào kính sẽ không có ai quản bọn hắn. Đây cũng là Lý Thiết Trụ lần đầu tiên kiến thức 3D điện ảnh quay chụp phương pháp. Cùng với tối khốc huyễn. Để cho Lý Thiết Trụ trợn mắt hốc mồm hiện trường biên tập. Giám thị khí bên cạnh. Mấy cái phân tập sư cùng đặc hiệu sư hiện trường công việc. Mặc dù biên tập không phải cao thanh cũng không phải 3D. Là áp xúc đi qua video. Nhưng một tổ ống kính chụp xong sau. Mấy phút biên tập đi ra. Hơn nữa còn có thể điêu Lục Bình thêm dự thiết đặc hiệu. Để cho từ lão quái trực tiếp thấy thành phiến đại thể hiệu quả. Không được lời nói sẽ thấy tới một cái. Lại kéo, nhìn lại. Nếu như có nhân lúc trước nói cho Lý Thiết Trụ điện ảnh có thể như vậy chụp. Lý Thiết Trụ đánh chết cũng không tin. Nhưng là hôm nay hắn thấy được. Lý Thiết Trụ còn nhớ chụp Tâm Hoa Nộ Phóng cùng Dược Thần thời điểm. Đạo diễn, sản xuất, giám chế những đám đại lão này. Cũng chỉ có thể nhìn thấy trong máy theo dõi hình ảnh. Nghe nói là dựa vào đầu biên tập. Lấy kinh nghiệm để phán đoán sở phách ống kính hợp không hợp cách. Chẳng lẽ bọn họ liền chưa từng nghĩ hiện trường biên tập sao? Hơn nữa Tam Quốc cũng không hiện trường biên tập thuyết pháp này. Không hiểu lắm Lý Thiết Trụ. Càng mơ hồ. Sau đó Lý Thiết Trụ mới biết. Từ lão quái là quốc nội thứ nhất dùng loại này kỹ thuật nhân. Kỹ thuật không phức tạp. Hạch tâm là một cái gọi là Final Cut Pro biên tập phần mềm. Lại một tổ ống kính chụp xong. Từ lão quái cùng Chu Tinh Tinh nhìn ống kính. Lý Thiết Trụ cũng tiến tới xem náo nhiệt. Là Ngô Nhất Phàm ôm cải trắng ống kính. Từ lão quái. Như thế nào đây? Mùi vị có đúng hay không à? Chu Tinh Tinh gật đầu một cái. Ta ok rồi. Lưu Tiểu Hoa không nhịn được nói. Hắn không phải nói đói mấy ngày không ăn đồ ăn. Cảm ơn mọi người cải trắng sao? Thế nào không ăn à? Từ lão quái. Trong kịch bản chính là như vậy viết. Chu Tinh Tinh nói. Ây, ta cảm thấy được cái điểm này từ rất chính liệt. Trở lại một cái đi. Vừa ăn cải trắng một bên biểu diễn. Từ lão quái suy nghĩ một chút. Có thể. Bất quá. Là loại nào phương pháp ăn đây? Quỷ chết đói đầu thai cái loại này. Hay lại là yêu nhã một chút lối ăn. Dĩ nhiên lớn hơn cả lam. Ừ. Một phàm. Chờ lát nữa ăn thời điểm vui vẻ một chút. Cách đó không xa. Ngô Nhất Phàm gật đầu liên tục. Sau đó lăng lăng nhìn Lưu Tiểu Hoa. Không nói lời nào sẽ chết sao? Làm ta là chứ. Cải trắng từ dưới đất nhặt lên. Không tặng sao? Thế nào ăn? Lâm Mỗ len lén hướng Lý Thiết Trụ chớp mắt. Người muội tử làm trông rất đẹp. Lý Thiết Trụ hồi lấy một cái bất đắc dĩ nụ cười. Lần nữa action. Ngô Nhất Phàm trước mặt diễn cũng không tệ. Chính là ăn trắng thức ăn thời điểm cúi đầu chọn một mảnh không chút tạp chất. Sau đó liền. Thẻ. Này âm thanh là Chu Tinh Tinh kêu. Mặc dù hắn là biên kịch cùng giám chế. Không phải đạo diễn. Nhưng chính là không nhịn được. Đây cũng là bệnh nghề nghiệp. Hơn nữa. Bất kể hắn là diễn viên. Đạo diễn. Biên kịch hay lại là giám chế. Tất cả mọi người thầm chấp nhận hắn đạo vai diễn. Thậm chí giống như mới vừa rồi như vậy trong nháy mắt đổi nội dung cốt truyện. Từ lão quái rất thức thời đứng ở một bên nhìn. Hắn cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Hắn là Chu Tinh Tinh chứ sao? Chu Tinh Tinh đi tới. Nói với Ngô Nhất Phàm. Người đói đã nhiều ngày. Ăn trắng thức ăn thời điểm. Làm gì còn phải chọn sạch sẽ. Có muốn hay không giặt rửa một chút à trước? Ngô Nhất Phàm gật đầu. Ta biết rồi. Tới. Hướng về phía ta diễn một lần. Bây giờ. Chu Tinh Tinh gật đầu. Ngô Nhất Phàm liền diễn qua một lần. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đưa cải trắng. Xoạt xoạt ngừng. Không được. Ngươi xem ta cho ngươi diễn một lần. Chu Tinh Tinh cầm lấy cải trắng, trong nháy mắt liền tiến vào nhân vật, cúi người gật đầu, cảm ơn mọi người đưa cải trắng. Ken két két, A Môn đã thật nhiều ngày, phía sau lời kịch, bởi vì trong miệng chất đầy cải trắng, nghe không thái thanh, nhưng hiệu quả nổ tung. Cái kia độc nhất lúng túng mà không phải lễ phép nụ cười, cộng thêm đoá đoá thiểm thiểm ánh mắt, quá cô ca. Lý Thiết Trụ tâm lý chính là một trận oa nha. Này rời ạ, cũng quá mạnh rồi. Hắn kịch vui có thể cho ngươi thấy lệ điểm. Đáng tiếc hắn không đóng kịch. Rồi sau đó, Ngô Nhất Phàm vừa học đến Chu Tinh Tinh dáng vẻ diễn mấy lần, cũng không được. Tinh gia kiên nhẫn, một lần giải thích cho hắn cùng làm mẫu, không ngừng sửa chữa. Chính hắn là rất ưa thích Ngô Nhất Phàm cái này diễn viên. Bề ngoài tốt cũng cố gắng, nhưng là, đến không biết bao nhiêu khắp thời điểm, Tinh gia rốt cuộc không nhịn được, cả giận nói, xuống trên đất cải trắng thế nào lại không thể ăn đây? Ngươi đang ở đây để ý cái gì? Sợ dơ nói lời từ biệt làm diễn viên à nha? Ngô Nhất Phàm nhất thời mặt đỏ tới mang tai, lúng túng tới cực điểm, dù nói thế nào, hắn là như vậy đang ăn khách nổ gà con. Bị làm như vậy chúng khiển trách, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Cũng mẹ nó quái Lưu Tiểu Hoa lắm mồm. Sắc mặt của Tinh gia tái xanh, phụ cận nhân bắt đầu yên lặng rút lui, tận lực cách Tinh gia xa một chút. Từ lão quái cũng lắc đầu một cái, không có tiến lên ý tứ khuyên can. Chu Tinh Tinh trầm mặc một hồi, lớn tiếng nói, ngươi là sợ tạng à, hay lại là sợ ảnh hưởng thần tượng hình tượng à? Người đủ lưu hoa đức đẹp trai không? Ngô Nhất Phàm đại khí không dám thở gấp. Thật xin lỗi. Chỉ là đột nhiên đổi vai diễn. Có chút đột nhiên. Lý Thiết Trụ cũng bị Tinh gia cường đại khí chàng chấn trụ. Đại tim hắn cũng có chút tim đập rộn lên rồi. Sau đó, hắn liền thấy Lưu Tiểu Hoa bưng bồ đào đi tới. Tìm chết đây chứ. Người gió thổi lửa cháy xong rồi. Chả qua đi khoảng cách gần nhìn náo nhiệt. Chu Tinh Tinh lại nói, đột cái gì nhưng à, năm đó Hồng Kông đóng phim thời điểm, kịch bản cũng không có, vừa viết bên chụp bên đổi đều có thể, ta chính là thích nhất đổi vai diễn á, cả nước nhân đều biết, người không thích lời nói a. Một viên bồ đào nhét vào trong miệng hắn, Lưu Tiểu Hoa vẻ mặt ngốc manh, ngọt chứ, Chu Tinh Tinh giới nở nụ cười, ngọt, cái kia, người không thích lại nói a. Bây giờ đổi diễn viên cũng tới kịp. Lưu Tiểu Hoa đem mâm trái cây hướng Chu Tinh Tinh trong ngực nhét vào, hỗ trợ cầm một chút. Điện thoại di động của ngươi đâu? Chu Tinh Tinh lăng lăng ôm mâm trái cây, nhìn Lưu Tiểu Hoa ở quần áo của hắn trong túi móc điện thoại di động ra. Ngươi làm gì vậy? Lý Thiết Trụ che mặt. Lưu Tiểu Hoa, ngươi không sợ bị đánh sao? Nghe nói Tinh gia đánh nhau siêu mãnh. Lưu Tiểu Hoa ma lưu mở ra hắn điện thoại di động. Người uống trà sữa trân châu sao? Không có chuyện gì là một ly trà sữa không giải quyết được. Có lời liền hai chén. Chu Tinh Tinh, ly nhỏ, tiện nghi một chút. Ngô Nhất Phàm, vừa mới chúng ta nói tới chỗ nào? Ngô Nhất Phàm, a, nói đến đổi diễn viên. Lưu Tiểu Hoa, lão Ngô, người uống gì? Ngô Nhất Phàm, chờ một chút đi, vạn nhất đổi diễn viên, ta sẽ không tư cách uống. Chu Tinh Tinh liếc mắt, hất tay một cái, trước điểm trà sữa đi. Thật là phải bị ngươi tức chết. Dứt lời, Chu Tinh Tinh ôm mâm trái cây trở lại tìm Từ lão quái than phiền. Từ lão quái cũng không quan tâm hắn, hướng Lưu Tiểu Hoa nói, kiểu Mỹ cà phê đá. Ngô Nhất Phàm điểm ly ra sữa, thành tâm nói với Lưu Tiểu Hoa. Cảm ơn, lão Lưu, Lưu Tiểu Hoa, khách khí, ai cho ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy đây? Ngô Nhất Phàm vào lúc này là chân khí không nổi rồi. Dù sao Tiểu Hoa như vậy có nhãn quang, Lý Thiết Trụ cầm một khối giấy các tông, đi cho Chu Tinh Tinh quạt gió. Nhà mình thần tượng đã giận đến đổ mồ hôi. Chu Tinh Tinh nhìn một chút Lý Thiết Trụ, đem mâm trái cây kín đáo đưa cho hắn. Đoạt lấy giấy các tông chính mình quạt gió. Ăn trắng thức ăn có thể hay không à? Đi diễn một cái. P.S. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.